Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 125, lại bị hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, Ngu Sơn phái lập tức liền muốn đến. Bây giờ sắc trời tối tăm, chúng ta lại là người kiệt sức, ngựa hết hơi, không bằng ăn trước điểm đông tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cũng được, nhìn sắc trời một chút, liên tục đuổi chừng mấy ngày con đường. Hắn cũng có chút mệt mỏi, đang muốn phía trước có một chỗ đơn sơ quán trà nhỏ. Bọn họ cũng có thể hơi làm nghỉ ngơi, ở chính mình địa bàn bị người cho hãm hại sau khi. Thẩm Khang trong lòng nguyên vốn là có chút không thoải mái. Thêm vào mấy ngày nay nhật các loại đồn đại truyền vào trong tai càng là hắn quyết tâm. Nhất định phải đem huyết y giáo cho củ đi ra. Tuy rằng Vạn Kiếm Sơn trang hệ thống tình báo thực sự là không sao thế. Nhưng những năm này bọn họ no kinh huyết y giáo dằn vặt. Liễu Mộng Hàm thống lĩnh bọn họ thời điểm, mười mấy năm qua cũng chỉ làm chuyện này. Chính là nhìn chằm chằm huyết y giáo người. Trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ tự nhiên không thể không thu hoạch được gì. Luôn có chút mục tiêu bị ăn trộm nhìn chằm chằm. Mà liền trong khoảng thời gian này, bọn họ đột nhiên phát hiện những này huyết y giáo đệ tử dĩ nhiên thật giống ở hướng về Ngu Sơn phái tập kết. Xem cái kia tư thế tựa hồ muốn đối với Ngu Sơn phái bất lợi. Tốt đẹp như vậy cơ hội đặt tại trước mặt, Thẩm Khang đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa đại trưởng lão mọi người ủng hộ, hắn lúc này liền quyết định dùng huyết y giáo đệ tử huyết đến cọ rửa thanh danh của chính mình. Tuy nói không thể hoàn toàn rửa sạch sẽ, nhưng giải Ngu Sơn phái xung quanh, lại tự tay giết một nhóm huyết y giáo đệ tử, nên có thể ngăn chặn một phần xa xôi trúng khẩu. Ai, các ngươi nghe nói sao? Hiện tại giang hồ đồn đại, cái kia Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang, có khả năng là huyết y giáo thiếu chủ. Nghe nói Phương Hoa phái trưởng môn Mộ Khanh Nhan, Bạch Nguyệt cốc cốc chủ Hồ Việt bọn họ cũng là bởi vì phát hiện bí mật của hắn, không chỉ có bị diệt khẩu, thậm chí toàn cử đi dưới đều bị san thành bình địa. Ra tay cái kia tàn nhẫn a. Thẩm Khang ngồi xuống, bên cạnh liền truyền đến một trận trắng trợn không kiêng dè tiếng bàn luận. Mở miệng nói chuyện này người thanh âm rất lớn, nói ra những câu nói này sau, còn khoe khoang giống như nhấc nhấc tiếng nói, tựa hồ chính là muốn làm cho tất cả mọi người cũng nghe được như thế. Phảng phất như vậy liền ra vẻ mình tin tức có bao nhiêu linh thông. Có chuyện như thế, có thể cái kia Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang trước phong bình không phải rất tốt sao? Làm sao sẽ là làm ra chuyện như vậy? Không biết đi, các ngươi a, không muốn quá tin tưởng ngọn gió nào bình loại hình. Chính là này biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Bọn danh môn chính phái kia ngăn nắp xinh đẹp sau lưng, ai biết có bao nhiêu chuyện xấu xa. Cái kia Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang tuổi còn trẻ thì có như vậy công lực, ai lại biết là làm sao đến. Nói không chắc a, chính là dùng âm mưu quỷ kế đây. Nghe đến mấy cái này, bên cạnh đại trưởng lão tựa hồ nổi giận đùng đùng, dùng sức vỗ bàn một cái liền chuẩn bị đứng lên đến. Tông sư cảnh cao thủ khí thế thiếu một chút không khống chế được trực tiếp bạo phát. Ngồi xuống, trang chủ, những người này quá phận quá đáng. Cái gì cũng không biết liền dám loạn truyền. Trang chủ danh tiếng chính là bị những tiểu nhân này làm bẩn. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, trang chủ nhưng là hạ lệnh để Phương Châu Võ Lâm Minh trên dưới đều không cho dễ dàng bốc lên chiến sự. Lại làm sao có khả năng sẽ cùng huyết y giáo có quan hệ. Ta nhường ngươi ngồi xuống. Nghe đến mấy cái này, Thẩm Khang tâm tình cũng không tốt. Nhưng những này dù sao không phải đánh người ta ngừng lại liền có thể giải quyết. Hơn nữa hắn cũng muốn biết hiện tại hắn đến tột cùng bị truyền thành ra sao. Ai, ta còn nói cho các ngươi một bí mật. Nghe nói Trấn Bắc quân quân lương cùng quân phí chính là hắn ở sau lưng lấy đi. Các ngươi biết, Đây là bao lớn tác phẩm sao? Đồn đại thật giống liền triều đình đều chuẩn bị ban phát lệnh truy nã. Thậm chí, đồn đại triều đình đã triệu tập rất nhiều cao thủ, chuẩn bị đối với vây quét. Có chuyện như thế, chà chà, triều đình nếu là xuống tay độc ác lời nói. Võ thuật cao thủ chen chúc mà tới. Cái kia huyết y giáo e sợ cũng chỉ có thể ảo não bại tàu. Có điều này huyết y giáo nguyên lai nhưng là tung hoành nguyên châu chờ ba châu nơi. Nhiều môn như vậy phái nhiều cao thủ như vậy đều bắt bọn họ hết cách rồi. Bây giờ lại tiến vào chúng ta Phương Châu. Bất luận chiến công làm sao. Này một trận đại chiến hạ xuống nhất định là tử thương vô số. Phương Châu cũng thật là thời buổi rối loạn a, đến. Uống rượu, nói. Một bàn người tự hồ có hơi bi quan lên. Xem ra mặc dù là tối hạ tầng người giang hồ, cũng tự hồ dần dần bắt đầu cảm nhận được loại kia mưa gió nổi lên cảm giác. Hiện tại nhức đầu nhất thuộc về Phương Châu Võ Lâm Minh. Các ngươi xem a, này Phương Châu Võ Lâm Minh. Trước hai cái minh chủ, một cái là Trường Sinh giáo giáo chủ, một cái là Liên Sơn cự khấu thủ lĩnh. Hiện tại tân đề cử minh chủ, dĩ nhiên là huyết y giáo thiếu chủ. To lớn một cái Phương Châu Võ Lâm, hầu như thành thiên hạ chuyện cười. Để Phương Châu Võ Lâm Minh những người mắt chó coi thường người khác, xem thường chúng ta những tán tu này. Nên, ta còn biết một cái tin. Các người biết chưa, Tuấn Kiệt bảng mới vừa trương mới. Phi Tiên kiếm Thẩm Khang ở Tuấn Kiệt bảng trên xếp hàng thứ hai. Chỉ đứng sau Vô Song công tử Trình Vô Song. Cái gì, xếp hàng thứ hai, cao thủ như thế dĩ nhiên là huyết y giáo thiếu chủ. Thực sự là đáng tiếc. Đại trưởng lão, đi thôi, bên tai không nghe được bất kỳ tin tức hữu dụng. Ngoại trừ đồn đại chính là đồn đại. Vội vã đem nước trà uống xong, Thẩm Khang tùy ý ở trên bàn làm mất đi một thỏi bạc. Sau đó sẽ thứ xoay người lên ngựa chuẩn bị rời đi. Sắc trời dần dần đen kịt lại, Thẩm Khang đoàn người nhưng là không chút nào ngừng lại. Như cũ nhanh chóng hướng về Ngu Sơn phái phương hướng chạy đi. Đại khái quá không tới một cái canh giờ. Sắc trời từ lâu trở nên đen kịt. Đoàn người cũng rốt cục chạy tới Ngu Sơn phái sơn môn địa phương. Vốn là nếu là theo đè Thẩm Khang kế hoạch là ở đây trước tiên ẩn núp, chờ Ngu Sơn phái bị huyết y giáo tập kích thời gian lại đột nhiên ra tay cứu Ngu Sơn phái với thủy hỏa bên trong. Dù sao hiện tại lời đồn bay đầy trời, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ngu Sơn phái nên cũng đối với hắn không tín nhiệm. Căn bản không thể thả bọn họ đi vào. Nói không chắc lại thấy đến Thẩm Khang sau khi. Thậm chí tại chỗ trở mặt đều có khả năng. Có thể đến sơn môn nơi. Thẩm Khang lại phát hiện Ngu Sơn phái bên trong tựa hồ lặng lẽ. An yên tĩnh đáng sợ. Toàn bộ Ngu Sơn phái liền điểm ánh nến ánh đèn đều không có. Phảng phất bị nhấn chìm ở trong bóng tối. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại như vậy? Lặng lẽ từ sơn môn ra tiến vào Ngu Sơn phái. Thẩm Khang nhất thời bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ Ngu Sơn phái. Dĩ nhiên đầu đầu cũng có máu tươi. Đầu đầu cũng có Ngu Sơn phái đệ tử thi thể. Toàn bộ Ngu Sơn phái trên dưới mấy trăm đệ tử. Lúc này càng nhưng đã toàn bộ bị giết. Ngu Sơn phái bị diệt môn. Lẽ nào? Bọn họ vẫn là tới chậm. Không thể a, hắn nhưng là mệnh lệnh đệ tử thời khắc nhìn kỹ nơi này. Đến bọn họ đến trước một khắc đó tin tức truyền đến đều là Ngu Sơn phái trên dưới không lo. Huyết y giáo làm sao sẽ sớm động thủ. Có thể trước mắt tình cảnh này. Nơi này rõ ràng là trải qua một hồi khốc liệt chém giết. Vậy bọn họ từ bên dưới ngọn núi chạy tới. Không thể một điểm tiếng vang đều không nghe được. Chờ đã, có tiếng hưởng. Ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị đem Ngu Sơn phái trên dưới tinh tế tra xét một bên thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang. Kiếm, Vô thanh vô tức trong lúc đó rơi vào rồi trong tay. Kiếm khí bén nhọn hiện lên ở chu vi. Hai mắt lạnh lạnh nhìn phía một cái phòng. Ở nơi đó tựa hồ có mấy chục đạo như có như không tiếng hít thở. Đang lúc này đột nhiên cửa lớn bị mở ra. Mười mấy tên người mặc áo bào màu đỏ ngòm cao thủ. Từ trong nhà nối đuôi nhau mà ra. Khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Khang sau. Chưa kịp Thẩm Khang hạ sát thủ. Lập tức cúi người liền bái. Tham kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Trước mắt tình cảnh này để Thẩm Khang cũng có chút mộng. Chính hắn thân phận gì mình có thể không biết sao. Nguyên thân vậy thì là cái sơn thôn nhỏ cùng xuất thân tú tài. Xưa nay đều không đúng cái gì thế lực thiếu chủ. Khỏi nói thiếu chủ, địa chủ cũng không tính được a, những người này làm sao sẽ bái hắn. Còn gọi hắn thiếu chủ. Nhìn lại một chút những người này hóa trang. Thẩm Khang trong đầu trong nháy mắt dần hiện ra một cái danh từ. Huyết y giáo. Chờ chút, huyết y giáo. Không đúng, hỏng rồi. Tựa hồ chính mình lần này lại rớt xuống hố. Làm ý nghĩ như thế mới vừa xuất hiện. Trong chớp mắt mấy chục đạo bóng người tựa hồ từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Cây đuốc dựng thẳng lên đỏ phừng phừng ánh lửa tựa hồ phải đem bầu trời đen nhánh đều rọi sáng. Chu vi đột nhiên đến người đa số là người quen. Có Hàn Vân Cốc cốc chủ Lãnh Tu. Lạc Tinh các chủ Phong Nhất Phàm. Phi Vũ Lâu Lâu chủ Lục Nguyên Thịnh. Phương Châu hơn nửa cao thủ. Hầu như tập trung tất cả ở đây. Bảo vệ thiếu chủ. Nhìn thấy chu vi vô số cao thủ đem bọn họ vây quanh. Những này nguyên bản quỳ lạy ở Thẩm Khang bên cạnh huyết y giáo đệ tử dĩ nhiên đồng loạt đứng lên. Lập tức không chút do dự che ở Thẩm Khang trước người. Tất cả mọi người trong hai mắt đều không có vẻ sợ hãi chút nào. Trái lại tràn ngập cuồng nhiệt. Phảng phất cam nguyện vì là Thẩm Khang phó giống như chết. Được lắm huyết y giáo. Đây là muốn đem hắn vào chỗ chết hố a, minh chủ. Ngươi dĩ nhiên, uổng chúng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi quả nhiên là huyết y giáo thiếu chủ, cách chương.